tự tại nghiệp thành tựu. Chứ tự tại nghiệp là muốn vãng sanh lúc nào thì vãng sanh lúc đó. Thật sự đã liễu sanh tử, xuất tam giới. Đoạn sau cùng này, lợi hành mãn túc, phục hữu ngũ chủng môn, tiệm thứ thành tựu ngũ chủng cung đức. Lợi là lợi ích, hành là tu hành, mãn túc tức là viên mãn. Tu hành cách nào để công phu niệm Phật của chúng ta mới là công đức viên mãn? Vấn đề này chúng ta từ nơi Thiên Thân Bồ Tát cũng có thể học được. Dĩ lễ bái A Di Đà Phật, vị sanh bị quốc cốt, đắc sanh an lạc thế giới, thị danh nhập đệ nhất môn. Năm thứ môn tức là phía trước giảng về năm thứ pháp môn. Nơi đây nói với chúng ta sự lợi ích chân thật của năm thứ pháp môn. Lễ bái khi nãy vừa giảng rồi là với chân thành tâm, cung kính tâm đối với A Di Đà Phật. Mục tiêu chân thành cung kính tức là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu anh tu được như vậy, vậy thì anh đã nhập vào đệ nhất môn. Dĩ tán thán A Di Đà Phật, tùy thuận danh nghĩa xưng Như Lai danh, y Như Lai quang minh trí tướng tu hành cố, đắc nhập đại hội chung số, thị danh nhập đệ nhị môn. Đây tức là xưng niệm, xưng danh. Niệm Phật có rất nhiều cách niệm. Chỗ này đặc biệt đề xướng trì danh niệm Phật. Khẩu nghiệp tán thán là trì danh niệm Phật. Phải tùy thuận danh nghĩa xưng niệm. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này chẳng biết ý nghĩa của danh hiệu này, chỉ là học niệm, tiếng niệm cũng có một tí giống, nhưng nội dung dung thì không có, nội dung không có. Cho nên nói rằng người niệm Phật thì nhiều mà người thành tựu thì ít, chủ yếu là trong tiếng niệm của họ không có nội dung. A Di Đà Phật là nghĩa gì? Phía trước đã nói qua, Nam Mô là nghĩa quy y, nghĩa quy mạng. A Di Đà Phật là nghĩa gì? A Di Đà Phật bốn chữ là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc, chữ A dịch thành vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch là giác. Toàn danh hiệu dịch thành Trung Văn gọi là vô lượng giác. Thêm vào hai chữ Nam Mô tức là quy y vô lượng giác. Chúng ta trong cuộc sống ngày thường đã giác hay là chưa? Cho nên câu Phật hiệu này vừa niệm lên thì lập tức đánh thức mình. Ta đối với người, đối với sự, đối với vật, ta không mê, ta phải giác. Đây tức là tùy thuận danh nghĩa. Ở tại thế gian này, Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đều không ngoài đối người, đối sự, đối vật. Khi trong tâm khởi dậy tham ái, mê rồi. Trong tâm khởi dậy sân giận thì cũng mê rồi. Câu Phật hiệu này, giác mà không mê. Cho nên câu Phật hiệu này, niệm đó mới gọi là có sức mạnh. Phật hiệu này, niệm được mới đắc lực. Phật hiệu vừa mới đề lên, hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, cả thảy đều không còn nữa. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước kia đều là mê, đều không phải là giác. Chỉ có một câu A Di Đà Phật này là giác. Chánh giác A Di Đà, cái này chúng ta nơi phần văn phía trước đã đọc qua. Cho nên chúng ta thật sự nương nhờ Như Lai Quang Minh trí tướng tu hành, tức là thật sự đã quy y vô lượng giác rồi. Quy là hồi đầu, hồi quy, từ bất giác quay đầu nương tựa vào vô lượng giác. Vậy mới có thể được bổn nguyện oai thần gia trì của Phật. Chúng ta có thể sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tham dự Di Đà Hải Hội Đại Chúng. Đây là đã nhập đệ nhị môn rồi. Trong đệ chúng, đại chúng của Đại Hội Giảng Kinh của Như Lai, trong số chỗ ngồi có một ghế của chúng ta. Chúng ta đã vào được chỗ ngồi của họ rồi. Trong Liên Trì Hải Hội có được một phần. Đây là nhập đệ nhị môn. Cho nên chúng ta thông thường niệm Phật, nếu như Phật hiệu không đề phục được phiền não, thì trong Phật hiệu chẳng phải thật sự hồi quy, nương nhờ quang minh trí tuệ của Phật, thì Phật hiệu này là niệm uổng công. Người xưa chỗ gọi là thét bể cổ họng cũng luống công. Mỗi ngày cứ A-di-đà-phật, niệm chuỗi đếm số, niệm đó 10 vạn tiếng, Phật hiệu cũng là thét bể cổ họng cũng uổng công. Tại sao vậy? Vì họ không có quy, cũng không có y. Cho nên điểm này phải rõ ràng, minh bạch. Vậy hôm nay tôi nghe nói có không ít đồng tu muốn ở đây thọ tam quy y, thọ ngũ giới, có thể phát tâm thọ tam quy ngũ giới, tức là thật sự phát tâm muốn làm học trò của A Di Đà Phật, làm đệ tử của Di Đà, y theo pháp môn của A Di Đà Phật để tu học. Đây gọi là chân quy y. Nếu như chúng ta đem ý nghĩa của việc quy y làm một thuyết minh tường tận, trong 2 tiếng đồng hồ này không giảng rõ được. Cho nên chúng ta, vì để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đặc biệt có làm một cuốn băng cassette. Khi thọ tam quy y thì chúng tôi đem cuốn băng này tặng cho quý vị, đem về nên nghe nhiều lần. Nghe một lần hai lần không được, một lần hai lần sẽ quên mất, chẳng có hữu dụng. Phải nghe cho thật thuộc, nhớ thật vững, biết được ta phải từ đâu quy, ta nương tựa cái gì. Anh phải biết rõ ràng, khi có người hỏi anh đã quy chưa, quy rồi, anh từ đâu quy, anh nương tựa cái gì, anh phải giảng rõ ràng minh bạch, thì anh thật là mới thật sự là quy y. Tôi quy rồi, quy cái gì, tôi quy pháp sư Tịnh Không thì hỏng hết cả, đó là hoàn toàn sai hết. Quá đổi sai lầm. Quy y như vậy, không những anh không có được lợi ích, mà quả báo tương lai anh được đó là A Tỳ Địa Ngục. Điểm này hỏng hết, quy đến A Tỳ Địa Ngục mất. Cho nên nhất định phải rõ ràng minh bạch. Chúng ta cũng có một số đồng tu rất phát tâm, từ trong băng cassette đem nó viết ra, lại còn có một quyển sách nhỏ, anh có thể xem nhiều lần. anh mới thật sự là quy y, không phải giả, thật sự quy y. Đây là đệ tử Tam Bảo. Dĩ nhất tâm chuyên niệm tác nguyện sanh bỉ, tu samatha tịch tịnh tam muội hành, đắc nhập liên hoa tạng thế giới, thị danh nhập đệ tam môn. Đây tức là chân chánh phát nguyện, có cái nguyện vọng hết sức thâm thiết. Ta trong một đời này cái gì cũng chẳng cầu, chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu samatha. Samatha là tiếng Phạn, dịch hình thành tiếng Trung Quốc là chỉ. Cái gọi là chỉ tức là thế suốt thế gian tất cả pháp, tôi cả thể đều đem nó ngưng chỉ, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Vậy anh tu học cách này thì anh được niệm Phật tam muội, chỗ này gọi là samatha, tịch tịnh tam muội hành, tức là chúng ta bình thường gọi là niệm Phật tam muội. Như thế này thì anh nhập được liên hoa tạng thế giới, tức là trong ao thất bảo anh có được một đóa hoa sen rồi đấy. Trong ao thất bảo có một đóa hoa sen của anh. Vậy đây là nhập đệ tam môn. Tương lai thời tiết nhân duyên thành thục rồi thì Phật sẽ cầm hoa sen này đến tiếp dẫn anh vãng sanh liên hoa hóa sanh. Vì chuyên niệm quán sát bỉ diệu trang nghiêm, tu tỳ bà xá na cốt, đắc đáo bỉ xứ tha dụng, chủng chủng pháp vị lạc thị danh nhập đệ tứ môn. Đây thì là lìa khổ được vui rồi. Tây Phương Cực Lạc thế giới rốt cuộc có những cái vui gì, vui đến trình độ nào? Đây là bình thường, vì anh có quán sát của trí tuệ, anh đối với trạng huống của Tây Phương rất rõ ràng, rất hiểu rõ. Cho nên khi sanh đến Tây Phương, các thứ thọ dụng, cái khoái lạc của thọ dụng anh một tí cũng chẳng mê hoặc. Đến được Tây Phương thế giới quả thật là lìa khổ được vui. Vậy đây là nhập vào đệ tứ môn, đây là thành tựu. Vĩ đại từ bi quán sát nhất thiết khổ não chúng sanh, thị ứng hóa thân, hồi nhập sanh tử viên, phiền não lâm trung, du hỷ thần thông, chí giáo hóa địa, vị bổn nguyện lực hồi hướng cố, thị danh xuất đệ ngũ môn. Có thể thấy rằng phía trước bốn môn là nhập, nhập Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu cho chính mình. Còn đệ ngũ môn là xuất Tây Phương Cực Lạc thế giới đến mười phương Phật sát độ trong ấy, để độ phổ độ chúng sanh, thực hiện cái nguyện vọng thứ nhất của anh, đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Giờ đây có thể biết trước phải độ chính mình, nhiên hậu mới có trí tuệ năng lực thần thông đi độ tất cả chúng sanh. Bốn môn là thành tựu chính mình, một môn sau cùng là lợi ích cho chúng sanh. Đây là sự lợi ích của năm thứ môn, thứ đệ thành tựu. Thị ứng hóa thân như Pháp Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm thị hiện chi loại giả. Đây là nói về thị hiện. Quý vị nên biết những Bồ Tát thông thường muốn tu hành đến sơ địa của biệt giáo, sơ trụ của viên giáo. Nếu y theo trong kinh điển thông thường cho nói, Bồ Tát từ lúc chứng được quả Tu Đà Hoàng, ngay ngày đó bắt đầu. Bởi vì khi chứng được quả Tu Đà Hoàng thì là bất thối rồi, vị bất thối, không thể thối xuống đến phàm phu vị. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn hết rồi, sẽ không thối đến phàm phu vị nữa. Từ ngày đó bắt đầu phải tu hết hai cái A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp này còn số quá lớn, đơn vị là kiếp, không phải năm ngày tháng, là kiếp. Mới có thể phổ môn thị hiện, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát tùy loại hóa thân vậy. Nên lấy Phật thân để được độ thì có thể hiện Phật thân đi độ hóa chúng sanh, thì hiện bát tướng thành đạo, tu tròn hai cái A Tăng kỳ kiếp. Quả thật là khó. Đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta một phẩm phiền não đều chưa đoạn, đới nghiệp vãng sanh. Cho dù là hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp được A Di Đà Phật, bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho năng lực trí tuệ thần thông của chúng ta phúc chốc thì đề thăng đến địa thượng Bồ Tát. Không chỉ là sơ địa, trong kinh nói rất rõ ràng cho chúng ta là A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát. Trong kinh Di Đà nói đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát là thất địa trở lên. Cơ hồ như là hai cái A Tăng kỳ kiếp đều tu viên mãn rồi, đến cái thứ ba A Tăng kỳ kiếp đến địa vị như thế đó. Đây là A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta đó, cho nên có năng lực lớn lao như vậy, thần thông lớn mạnh như vậy. Chữ du hí có hai nghĩa, một nghĩa là tự tại, cũng tức là nói anh đến mười phương thế giới, cho dù có đến trong lục đạo luân hồi để độ những chúng sanh hữu duyên này, anh không phải vì nghiệp báo, như chúng ta hiện nay là vì nghiệp báo, không còn cách chi, sanh tử không thể tự tại được. Những vị Bồ Tát từ Tây Phương thế giới ứng hóa đến, họ là sanh tử tự tại, muốn đến là đến, muốn đi là đi, đi đến tự do, đến đi tự do, đây gọi là tự tại. Còn nghĩa thứ hai là, còn nghĩa thứ hai là gì? Là độ vô sở, vô sở độ. Điều này cùng với trong kinh Kim Cang chỗ nói đến, lý luận và sự thật hoàn toàn tương đồng. Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc độ giả. Tại sao vậy? Là vì không chấp tướng đấy mà. Không những bốn tướng không chấp trước, mà bốn kiến cũng đều không. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức là ngay cả ý niệm đều không có. Cho nên thật vô chúng sanh Như Lai độ giả. Nhóm Bồ Tát này độ tất cả chúng sanh mà tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, tuyệt đối không nhiễm trước cai tướng năng độ và sở độ. Cho nên đây là ý nghĩa của câu du hí thần thông, tức là nghĩa tự tại, tuy độ vô lượng chúng sanh, nhi thật vô nhất chúng sanh đắc diệt độ giả, thị độ chúng sanh như tự du hí. Họ ở tại thập pháp giới, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh, thì giống như du hí vậy. Anh xem việc này tự tại biết là chừng nào. Chúng ta hiện nay cầu pháp rất khổ, giúp đỡ kẻ khác cũng rất khổ. Khổ là từ đâu sanh ra? Là về trước tướng đấy mà. Có năng độ, có sở độ thì đây là khổ rồi. Năng độ, sở độ đều không còn nữa thì là tự tại. Cho nên đây là cảnh giới của thâm vị Bồ Tát, chẳng phải tiểu Bồ Tát, là cảnh giới của đại Bồ Tát. Bồ Tát nhập tứ chủng môn, tự lợi hành thành tựu, tức là phía trước nói đến lễ bái đến quán sát, bốn môn này thành tựu tự lợi, đây là tự độ. Bồ Tát xuất đệ ngũ môn, đây tức là hồi hướng. Cho nên người ta hồi hướng chẳng phải chỉ trên đầu môi, mà là thật sự đi làm. Hồi hướng lợi ích tha hành thành tựu, đây là lợi tha. Như thị tu ngũ niệm môn hành, tự lợi lợi tha, tất đắc thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là quả chứng vô thượng của Như Lai, tức là chúng ta bình thường gọi là vô thượng Bồ Đề, là ý nghĩa này. Nếu như trực tiếp phiên dịch cái danh tướng này là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là trên quả địa chỗ chứng của Như Lai, tức là thành Phật quả của viên giác, rất nhanh thì có thể chứng được. Đặc biệt là tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi đã từng báo cáo với quý vị rồi, ở tha phương thế giới thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải trải qua 52 cái giai cấp. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không cần. Chúng ta thử tỉ mỉ đi quan sát, đại khái chỉ cần 2 kiếp, 3 kiếp thì là viên mãn thành tựu rồi. Cho nên quả thật là bất khả tư nghị. Kinh ngôn thập phương vô ngại nhân, nhất đạo xuất sanh tử. Thập phương là nói 10 phương thế giới. Vô ngại là không có chướng ngại. Hạng người nào không có chướng ngại? Lục đạo phàm phu có chướng ngại, có nghiệp chướng, không thể lìa khỏi sanh tử luân hồi. Còn tiểu thừa A-la-hán tuy đã đoạn được kiến tư phiền não, nhưng họ vẫn còn có chướng ngại. Họ có trần sa phiền não, vô minh phiền não, họ vẫn còn chướng ngại. Còn Huyền Giáo Bồ Tát vô minh chưa đoạn hết, vẫn có chướng ngại như cũ. Con người vô chướng ngại biết đến đâu mà tìm? Con người vô chướng ngại tức là trong kinh gọi là A Duy Việt Chí Bồ Tát đây. Bát địa trở lên mới là vô chướng ngại, thất địa vẫn còn có chướng ngại. Thất địa là viễn hành địa, họ vẫn còn có chướng ngại, còn có thối chuyển. Bát địa Bồ Tát không thối chuyển, bất động địa rồi. Cho nên vô thượng, vô chướng ngại là bát địa trở lên. Tuy nhiên ở chỗ này chẳng phải giảng cách này, chẳng phải ý nghĩa này. Chỗ này vô chướng ngại là chỉ cho người nào đây? Những người có thể tin sâu tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh, đều là người vô chướng ngại. Tại vì sao? Vì họ trong một đời này thì là viên mãn thành Phật, so với A Di Việt Chí Bồ Tát, thành tựu của mười phương thế giới còn nhanh chóng hơn, còn vững vàng hơn. Bởi vì mười phương A Di Việt Chí Bồ Tát muốn thành Phật vẫn phải tu một A Tăng Kỳ Kiếp mới được. Những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi nãy vừa nói với quý vị, chỉ hai kiếp ba kiếp thì là thành tựu. Cho nên A Di Việt Chí Bồ Tát của mười phương thế giới không thể sánh nổi với họ. Đây quả là người vô ngại, quả là được đại tự tại vậy. Vậy ngày nay chúng ta thử xem, thật sự tin tịnh độ có được mấy người? Nếu anh quả thật tin tịnh độ rồi, quả thật phát nguyện quy y rồi, quy y A Di Đà Phật, quy y kinh Vô Lượng Thọ rồi, thì anh là một phần tử của trong những người vô ngại của mười phương. Nhất đạo xuất sanh tử, chữ sanh tử này không những là phân đoạn sanh tử của lục đạo luân hồi, mà còn bao gồm luôn cả biến dịch sanh tử của Bồ Tát. Bồ Tát biến dịch sanh tử đã đoạn rồi thì là thành Phật. Cho nên sanh tử này có hai loại sanh tử. Nhất đạo, đạo là gì vậy? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là nhất đạo. Một câu Phật hiệu, Đại Thế Chí Bồ Tát thể hiện cho chúng ta xem. Anh xem Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta rằng: bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Không cần mượn bất cứ một pháp môn nào, chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì là thành công rồi. Từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật chỉ là một câu Phật hiệu này. Vậy niệm cách nào đây? Ngài nói với chúng ta rất hay: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Câu đô nhiếp lục căn này chúng ta chẳng biết làm cách nào để nhiếp, thì Thiên Thân Bồ Tát năm loại môn này tức là phương pháp đô nhiếp lục căn. Nếu năm loại pháp môn này mà anh vẫn không biết, thì anh dùng phương pháp phía dưới là tịnh niệm tương kế cũng được. Trên thực tế, câu tịnh niệm tương kế này là âm thầm đã bao gồm năm loại môn này rồi, bao gồm mà ngay cả anh cũng chẳng hay biết. Tuy nhiên anh quả thật đã niệm thành công rồi, vãng sanh rồi. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều ông cụ bà cụ lớn tuổi niệm Phật được vãng sanh, họ chỉ một câu A Di Đà Phật. Anh hỏi họ năm loại môn này họ không biết, nói tôi không biết năm môn chi cả, nhưng họ đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Tại sao họ được như vậy? Là vì họ tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm tương kế thì năm loại môn này đều ở ngay trong đó, họ đều tu cả mà họ chẳng hay biết, họ đã thành công. Ám hàm đạo diệu, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong kinh Vô Lượng Thọ, trong phần chú giải nói với chúng ta về ám hàm đạo diệu là ý nghĩa này. Phàm là sanh bỉ tịnh độ, tức là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cặp bỉ Bồ Tát nhân thiên sở khởi chi hành. Chữ bỉ là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới Bồ Tát nhân thiên, kỳ thật Tây Phương thế giới chúng ta đều biết tất cả đều là Bồ Tát. Vì tại sao lại nói là nhân thiên? Đây là nói tại bên ấy tu hành chứng quả, công phu mỗi người cạn sâu khác nhau. Nói Bồ Tát là người có công phu sâu, còn nói nhân thiên là người có công phu cạn. Đây là chẳng phải nói Di Đà gia trì, không luận về việc gia trì, là luận về mỗi người công phu tự mình tu hành có sai biệt. Nếu như luận về Phật gia trì thì bình đẳng cả, mỗi người đều như nhau. Cho nên Tây Phương thế giới là bình đẳng pháp giới, là bình đẳng. Nhân thiên đến mình đó cũng Phật cũng như nhau là bình đẳng. Sự bình đẳng này là nhờ Phật lực ra đi. Luận về bình đẳng thì tất cả đều bình đẳng, không còn lời gì nói nữa. Nếu chẳng luận về giá trị thì có Bồ Tát, Thanh Văn, Nhân Thiên thì có sai biệt như vậy. Gia duyên A Di Đà Như Lai bổn nguyện lực cố siêu xuất thường luân chư địa chi thượng. Câu này là nói đến gia trì. Khi chưa gia trì thì có Bồ Tát, có A La Hán, có Nhân Thiên. Vừa được Phật gia trì, gia duyên A Di Đà Như Lai bổn nguyện lực cố, đây tức là được Phật gia trì. Khi được Phật gia trì thì siêu xuất thường luân chi địa chi thượng. Thường là bình thường, luân là đồng loại. Giống như Bồ Tát thì có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả đều vượt qua, không có những giai cấp này, tất cả đều vượt qua, hoàn toàn là bình đẳng. Hiện tiền tu tập phổ hiền chi đức, cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là Bồ Tát gì vậy? Người người đều là phổ hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là nơi trong chỗ có tất cả Bồ Tát. Ngài là đệ nhất thù thắng. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Bồ Tát không tu Phổ Hiền hạnh thì không thể viên thành Phật Đạo. Vậy đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì người người đều tu hành Phổ Hiền, cho nên họ là bình đẳng. Nhân bình đẳng, quả bình đẳng. Sự bình đẳng này là do bổn nguyện Di Đà gia trì, mà chẳng phải lực lượng từ phần của chúng ta. Hậu chi học giả, đây là Thiên Thân Đàm Loan Bồ Tát từ bi khuyến khích chúng ta rằng nhóm học giả mai sau, tức là chỉ cho chúng ta, những người học Phật chúng ta sau này, văn tha lực khả thừa. Chữ thừa này là giúp đỡ. Tha lực tức là A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần có thể gia trì chúng ta, có thể giúp đỡ chúng ta đương sanh tín tâm. Anh nhất định phải sanh tín tâm thiện chánh, anh mới được Phật lực gia trì. Chẳng những là tại Tây Phương Cực Lạc thế giới gia trì một cách rõ rệt như vậy, khiến cho chúng ta vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì liền cùng Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí gần như nhau, hình như là như nhau. Đây là bất khả tư nghị. Ngay bây giờ là gia trì. Bây giờ quả nhiên, nếu tâm nguyện giải hành của anh có thể cùng trong kinh chỗ nói đó tương ưng. Nói một cách khác, có thể cùng tâm nguyện giải hành của Phật tương ưng, thì ngay hiện tiền liền được bổn nguyện của Di Đà gia trì. Chẳng những được Di Đà gia trì, đồng thời cũng được mười phương tất cả chư Phật cùng gia trì. Đây là thật sự bất khả tư nghị. Rất đáng tiếc, những vị đại đức tu tịnh độ biết được sự thật này đều không nhiều. Nếu như quả thật biết rõ, quả thật y giáo tu hành, thì ngay bây giờ liền được lợi ích thù thắng. Sự lợi ích thù thắng này tôi trong tất cả các buổi giảng nói, tôi nói người tu pháp môn này không già, không bệnh, không chết. Đây là lợi ích hiện tiền. Anh tu học đó không tương ưng mới có già, bệnh, những thứ này buộc lấy thân anh. Có những phiền phước này quá nhiên tương ưng thì không thể có được. Đây là được Phật gia trì. Trước kia, khi Đế Nhàn Lão Pháp Sư còn tại thế là năm đầu dân quốc, có một đoạn thời gian không dài, Lão Pháp Sư sanh bệnh. Ấn Quang Pháp Sư viết một bức thơ cho Ngài, nói rằng Ngài là vị Pháp Sư giảng kinh, được Phật gia trì, sao Ngài có thể sanh bệnh được? Ngài không nên sanh bệnh. Đế là nhàn lão pháp sư này công phu cũng phi thường lắm, nhận được bức thư thì tinh thần phấn chấn, bệnh liền lành ngay. Tức là được Phật lực gia trì. Nếu không được Phật lực gia trì là vì có vọng tưởng, vừa có vọng tưởng thì lực lượng của Phật gia trì không được. Vọng tưởng là chướng ngại nghiệp chướng hiện tiền, cho nên không thể nổi dậy vọng tưởng, không thể sanh phiền não, một lòng một dạ tục Phật khỏe mạng, hoằng pháp lợi sanh, nhờ Phật được gia trì. Việc hoằng pháp lợi sanh cũng chẳng phải tự phần, tự mình làm gì có được trí tuệ, làm gì có được năng lực này, là nhờ Phật lực gia trì. Vô lượng thọ tu đa la u bà đề xá nguyện sanh kệ lược giải nghĩa cánh. Quảng sanh luận của chúng ta giảng đến đây là viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.